Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340 đệ 340 chương. Hạ Thiên Tinh theo bản năng mà theo tay nàng chỉ hướng lên trên xem. Theo sau liền mở to hai mắt nhìn, ô nhiễm nghiêm trọng không trung cho dù là đêm khuya. Cũng không phải đen như mực, mặt trên phẳng phất nhiễm một mặt như thế nào cũng sát không sạch sẽ ám quang. Trăng sáng sao thưa càng là hiếm thấy thật sự, đương nhiên hắn khiếp sợ không phải bởi vì đại khí ô nhiễm, mà là phía trên đột nhiên toát ra tới hồng nhạt so tâm thủ thế. Đây là ở đáp lại Vệ Lan vừa mới nói. Hảo kinh tủng, giờ khắc này hắn phẳng phất cảm giác được có một đạo vô hình thiên lôi từ hắn đỉnh đầu đánh xuống. Tâm can tỳ phổi đều đang run rẩy, toàn thân lỗ chân lông không có một chỗ không phải mở ra. Lông tơ không có một cây không phải dựng thẳng lên tới. Cho dù là lần đầu tiên xuyên qua tu tiên giới, độ kiếp tao ngộ sấm đánh cũng không có hiện tại đã chịu đả kích đại, hệ thống, Hạ Thiên Tinh tại. Nội tâm kêu gọi hắn đồng bạn, chuyện gì? Hắn có thể nghe được ra tới hệ thống thanh âm đều không có ngày xưa trầm ổn cùng bình tĩnh, so tâm. Thủ thế bởi vì La Lan rời đi mà biến mất. Nhưng Hạ Thiên Tinh như cũ vẫn duy trì đầu nhìn lên không trung tư thế. Ta cảm thấy ta hiện tại chính là một cái đồ nhà quê. Kia mấy trăm cái thế giới tất cả đều bạch qua, đây là chênh lệch sao? Dù sao hiện tại hắn cảm thấy, ở Vệ Lan trước mặt chính là vẫn luôn tiểu con kiến. Mà đối phương là một đầu voi, quá cường đại, đừng nói hắn, hệ thống cũng có đồng dạng cảm thụ, bất quá. Không phải đối La Lan. Mà là đối hệ thống linh, nửa giờ sau, Hạ Thiên Tinh mới hơi chút mà từ trong đả kích bừng tỉnh. Hệ thống, ngươi nói một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải nói sở hữu nhiệm vụ giả đều là muốn chịu thế giới quy tắc hạn chế sao? Liền vừa mới kia phấn nộn so tâm, có thể hạn chế cái gì? Ngươi có thể thử xem siêu, hệ thống kiến nghị nói, Hạ Thiên Tinh lắc đầu. Bị sét đánh tư vị nhưng không dễ chịu, rời đi thời điểm hắn như cũ có rất nhiều vấn đề tưởng không rõ. Nhưng có một chút cùng hệ thống đạt thành chung nhận thức. Đó chính là ở thế giới này, hắn nhất định phải ngoan ngoãn mà nghe Vệ Lan nói, đem sở hữu tiểu tâm tư đều thu hồi tới. Nếu không, khả năng sẽ xuất hiện nhà mình lão đại cái gì cũng không có làm. Hắn đã bị mặt trên cái kia so tâm giao hỏa đánh chết bi thảm kết cục. La Lan là nghiên cứu nhân viên. Vội thật sự, các loại nghiên cứu sản phẩm mở rộng. Đều giao cho những người khác, bao gồm cấp Hạ Thiên Tinh dược vật mà Hạ Thiên Tinh ở mẫu đơn quốc. Tuyệt đối là siêu cấp siêu sao. Không có một cái đạo diễn minh tinh có thể siêu việt hắn. Này từ hắn đại ngôn là có thể nhìn ra được tới, đương nhiên, như vậy phong cảnh sau lưng. Cũng có vô số sóng ngầm kích động không chỉ là giới giải trí có người hướng hắn xuống tay. Mặt khác quốc gia cũng có. Hắn cơ hồ mỗi cái một đoạn thời gian liền sẽ tao ngộ một lần ám sát nghiêm trọng nhất thời điểm. Là có người trực tiếp ở trên người cột lấy bom, bậc lửa qua đi ôm hắn. Thế muốn cùng hắn đồng quy vu tận, Hạ Thiên Tinh thừa nhận hắn không phải Vệ Lan đối thủ. Nhưng đối mặt người thường, muốn hắn mạnh. Kia quả thực chính là nằm mơ, một chân liền đem người đá bay thật xa, hắn còn cười tủm tỉm mà nhìn. Một hồi nổ mạnh, này đó, La Lan nghe nói về sau. Chỉ là làm hắn tiếp tục kiêu ngạo, tiếp tục hấp dẫn hỏa lực, tới một người giết một người, theo năm cái quốc gia dược vật đầu nhập sinh sản. Nhóm đầu tiên mặt hướng thị trường sau, Hạ Thiên Tinh liền bắt đầu chụp quảng cáo. Là cùng mặt khác thứ quốc đỉnh cấp minh tinh cùng nhau. Quảng cáo chụp xong về sau, lại bắt đầu toàn thế giới trừ bỏ Hoa Anh Đào quốc bên ngoài lưu động diễn thuyết, bản thảo là căn cứ. La Lan muốn biểu đạt ý tứ, ra công nhuận bút mà thành, Hạ Thiên Tinh đám người làm được sinh động, ân, lần đầu tiên diễn thuyết. Thời điểm hắn cảm thấy hắn đều bị chính mình khẳng khái trào dâng khen ngợi cảm động. Chỉ là, số lần một nhiều. Hắn có điểm chết lặng, tình nguyện đi công trường dọn gạch cũng không nghĩ lại tiếp tục, nhưng hắn không có lá gan, phải biết rằng ấp ủ cảm xúc cũng là rất mệt có được không? có thấy ra người đều có thể minh bạch, đương người thọ mệnh đột phá hiện tại cực hạn, đạt tới một cái khác độ cao về sau, rất nhiều sự tình đều sẽ đi theo phát sinh thay đổi, này đó La Lan đều không có quản, nàng là thật sự rất bận, giảng bài, nghiên cứu, đương cha đương mẹ, hành trình là bài đến tràn đầy, một học kỳ kết thúc. Tạ Nguyên đám người một nghỉ hè, La Lan liền mang theo bọn họ huynh đệ bốn người đi công viên trò chơi chơi. Lúc này đây Tạ Đình thân thể sớm đã tất cả đều hào. Có thể chơi liền càng nhiều. Giữa trưa cơm bọn họ đều là ở bên trong tùy tiện ăn điểm. Hơi chút nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục vẫn luôn điên chơi đến trời tối. Ăn qua cơm chiều mới về nhà, chỉ là tới rồi cửa nhà, Tạ Nguyên đám người trên mặt tươi cười đều biến mất. Đứng ở nơi đó hai người, bọn họ là ở rõ ràng bất quá, vệ A Di thân sinh nhi tử, cùng Trạch cùng Cung Hạo, bọn họ không phải không cần vệ A Di sao? Tới làm gì? Huynh đệ bốn người lập tức liền nghĩ tới, hơn phân nửa là tới cùng bọn họ đoạt người, nhưng mà, cho dù là Dương Mặc trong lòng hận đến muốn mệnh, cũng ở nỗ lực mà khắc chế biểu tình. Bởi vì so với bọn họ bốn cái không hề huyết thống quan hệ người. Vệ A Di cùng đối diện hai huynh đệ mới là chân chính thân nhân, bọn họ giống như không có gì tư cách. Chỉ trích đối phương, Cung Trạch cùng Cung Hạo nhìn lướt qua huynh đệ bốn người. Ánh mắt liền ngừng ở La Lan trên mặt, vừa mới bọn họ xem đến rất rõ ràng. Trên mặt nàng tươi cười phi thường ôn nhu, cũng thực vui vẻ, chỉ là ở nhìn thấy bọn họ về sau. Trong mắt ôn nhu liền trực tiếp bị xa lạ thay thế được. Tươi cười cũng đổi thành lễ phép tính mỉm cười, rũ mi Cung Trạch nghĩ đến bọn họ lần này tới mục đích. Sắc mặt có chút nóng lên, Trịnh Văn Quân cùng Trác Ly cũng không thể không thừa nhận. Vệ gia này nhất chiêu đi được dây. Hoa Anh Đào Quốc hiện tại là tình huống như thế nào? Bọn họ rất rõ ràng, quốc nội đã có không ít bất lợi với vệ gia cùng cung gia ngôn ngữ. Càng đừng nói quốc tế thượng, tuy rằng vẫn là không ảnh hưởng quốc gia cùng quốc gia chi gian bình thường kết giao, nhưng theo vệ Lan nữ sĩ các hạng mục cùng với sản phẩm không ngừng mà phát huy tác dụng. Có một số việc sẽ không bên ngoài thượng nói, nhưng mỗi người đều trong lòng biết rõ ràng, lại như vậy tiếp tục đi xuống. Vệ gia cùng cung gia chơi xong là chuyện sớm hay muộn, lúc này hai anh em tìm tới môn tới, chắc là Hoa Anh Đào Quốc quốc nội bởi vì tân dược sự tình. Đã đem hai nhà đặt tại hỏa thượng nướng đi. Rốt cuộc ai không tiếc mệnh. Ai có không muốn sống lâu một chút ân. Nếu là Hạ Thiên Tinh biết bọn họ ý tưởng. Khẳng định sẽ đến một câu. Hắn đã sớm không muốn sống nữa. Mệt mỏi quá chỉ cần hai nhà người không ngốc đều minh bạch. Này hai huynh đệ là tốt nhất người được chọn. Vào đi, La Lan thanh âm đều thực lãnh đạm. Bọn họ tới làm cái gì? Nàng rất rõ ràng, La Lan ra rất lớn, lại cũng thực ấm áp, đi vào môn là có thể thấy một trương đại đại ảnh gia đình. Mặt trên vệ Lan mở ra hai tay, thân thể hòa hảo xấu đều về phía trước huynh, Tạ Nguyên huynh đệ bốn người một bên hai người, ở nàng hai tay dưới, cười đến phi thường vui vẻ, ở ảnh gia đình chung quanh, còn có rất nhiều tấm ảnh nhỏ phiến. Ăn cơm ngủ sinh hoạt hàng ngày, ngoạn nhạc học tập từ từ, mỗi một chương đều là thực hạnh phúc gương mặt tươi cười, cách khung ảnh đều có thể cảm giác được. Bọn họ hạnh phúc ngồi, huynh đệ hai người ở trên sofa ngồi xuống, người hầu đem nước trà bưng lên. Liền lui xuống, mà La Lan một ở hai người đối diện ngồi xuống sau. Tạ Nguyên bốn huynh đệ liền rất ăn ý một bên hai cái dựa gần nàng ngồi. Trên mặt nỗ lực duy trì có lễ chiêu đại khách nhân tươi cười. Trên thực tế trong lòng khẩn trương đến muốn chết, hai bên ai cũng không có trước mở miệng thẳng đến. 15 phút sau, La Lan mỉm cười đánh vỡ trầm mặc, các ngươi tới mẫu đơn quốc nếu là vì du ngoạn nói. Nhưng thật ra có thể ở nhà ta ở tạm một ít nhật từ. Nếu là vì chuyện khác, ta khuyên các ngươi không cần mở miệng hận này hai huynh đệ sao. La Lan là không hận, chính là vệ Lan, đối này hai đứa nhỏ cũng là không có hận ý, đồng dạng, cũng không có cảm tình, không, nói không có cũng không chuẩn xác, chỉ là ở bọn họ lần lượt nói bọn họ mẹ là Vệ Huyên. Nàng vì cái gì muốn tỉnh lại, muốn quấy dày bọn họ hạnh phúc sinh hoạt khi, một viên bị thương máu tươi đầm đìa tâm, đem sở hữu yêu hận tình thù đều rơi rớt, chỉ còn lại có lạnh băng cùng với không cam lòng, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng sẽ không. Đối này hai đứa nhỏ làm gì đó, đến nỗi Vệ Lan muốn công đạo. Nàng tin tưởng cũng không xa, Cung Trạch cùng Cung Hạo lại một lần trầm mặc. Nghĩ đến ông ngoại cùng mẹ theo như lời nói, bọn họ muốn mở miệng, khả đối thượng đối phương lạnh nhạt ánh mắt, sở hữu nói đều tạp ở yết hầu, chậm rãi cúi đầu, nhưng thật ra Tạ Nguyên đám người tâm thả xuống dưới, thân sinh lại như thế. Nào, nhìn xem tình cảnh này, liền biết so người xa lạ còn không bằng, La Lan thở dài. Nói thật ra nàng hiện tại có chút khinh bỉ Vệ gia cùng Cung gia người. Lấy ra di động, ngón tay nhanh chóng mà ấn xuống một chuỗi dãy số. Nàng đánh chính là video điện thoại. 5 giây sau đối phương chuyển được. Một chương như cụ soái khí mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Cung Thành, Vệ Lan, La Lan trực tiếp giơ lên 10 phần chào phúng tươi cười. Nói thật, cho dù là ở ta rời đi Hoa Anh Đào Quốc mãi cho đến hôm nay buổi tối phía trước. Đối với ngươi tên cặn bã này, ở phương diện nào đó năng lực vẫn là thập phần thưởng thức. Đủ tàn nhẫn, đủ quyết đoán, nhưng hiện tại, ta thực thất vọng, ta như thế nào cũng không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng đã lưu lạc tới rồi liền thân sinh nhi tử đều có thể lợi dụng bi thảm nông nỗi. Tấm tắc Cung Thành nhíu mày. Đột nhiên liền toát ra một loại thật không tốt dự cảm. Ngươi lời này là có ý tứ gì? La Lan trực tiếp thay đổi camera, Cung Thành lập tức liền thấy hắn hai cái nhi tử Tiểu Trạch. Tiểu Hạo, Cung Thành kêu nhi tử thanh âm mang theo không vui. Hắn trong lòng có một đoàn hòa, không phải bởi vì hai đứa nhỏ, mà là bởi vì Vệ gia, ba Cung Trạch cũng không dám xem hắn ba ánh mắt tính, người đã qua đi. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể làm Vệ Lan chế giễu, Vệ Lan, camera thay đổi, La Lan cười. Nói, ta lập tức liền qua đi tiếp bọn họ, Cung Thành mở miệng, quả nhiên. Không phải Cung Thành chủ ý, như vậy tàn nhẫn quyết đoán nam nhân. Có một viên thông minh đầu óc, hắn biết rõ, phía trước nháo thành như vậy, vô luận là ai tới đều không thể làm nàng thay đổi chủ ý, người thông minh là sẽ không làm vô dụng. Công, Cung Thành, ngươi lại thua rồi một lần, La Lan thanh âm rất là vui sướng, mặc kệ có phải hay không hắn làm. Hắn hai cái nhi tử xuất hiện ở nàng trước mặt, cho dù là một câu đều không có nói, cũng tương đương là đem hắn mặt đưa đến nàng trước mặt tới dẫm. La Lan tự nhiên là sẽ không khách khí, nói tới đây, nghĩ bốn cái oa bất an, ánh mắt lóe lóe, tới, Cung Thành, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta bốn cái nhi tử, nói xong, chuyển động camera. Từ Tạ Nguyên huynh đệ bốn người trên mặt đảo qua, Tiểu Nguyên, Dương Dương, Tiểu Đình, Mạc Mạc, cho các ngươi cung thúc thúc lên tiếng kêu gọi, bốn người lộ ra đồng dạng tươi cười. Thập phần có lễ phép mà đồng thời nói, cung thúc thúc hảo, nhi tử sao? Tuy rằng bọn họ biết Vệ A-di vẫn luôn đều khi bọn hắn là nhi tử. Nhưng chính miệng nghe nàng nói ra, trên mặt tươi cười lại nhịn không được sán lạn rất nhiều, Cung Thành. Không thể không nói, ngươi giáo dục quá thất bại, Tiểu Nguyên, ngươi tới nói cho đối diện Cung Trạch cùng Cung Hạo, nếu là ta lâm vào khốn cảnh, ngươi sẽ mang theo ngươi bọn đệ đệ đi cấp địch nhân cầu tình sao? Cung Thành mặt đều đen, hắn liền biết sẽ như vậy. Chỉ là, nhi tử còn ở đối phương trên tay. Cho dù là lại khó chịu, cũng không thể quải điện thoại, đến nghe, khẳng định sẽ không, có thể là cùng La Lan ở chung lâu rồi. Tạ Nguyên huynh đệ bốn người cùng phía trước thế giới kia đều có rất lớn biến hóa. Bọn họ tươi cười cũng càng ngày càng cùng La Lan tưởng tượng, lời này Tạ Nguyên trả lời thập phần. Khẳng định cùng dứt khoát, mụ mụ như vậy thông minh. Như thế nào sẽ lâm vào khốn cảnh, này thanh, mụ mụ kêu đến thập phần tự nhiên. Thậm chí hắn bản thân đều thập phần ngoài ý muốn. Trong lòng thế nhưng một chút đều không cảm thấy biệt nữ, nếu thực sự có vạn nhất nói. Mụ mụ ngươi ở đâu? ta liền ở đâu, mặt khác ba người đồng thời gật đầu, một bộ thực tán đồng bộ dáng, đương nhiên. Bọn họ trong lòng tưởng chính là, muốn thực sự có cái kia vạn nhất nói, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách giết chết địch nhân, đến nỗi cầu tình, chúng ta lại không phải ngốc tử, sao có thể sẽ giống địch nhân cầu tình, nếu là địch nhân, sao có thể sẽ bởi vì cầu tình liền thủ hạ lưu tình. Ngược lại là sẽ bởi vì đối phương càng thấp đầu mà càng vui vẻ, ngốc tử, huynh đệ mặt càng đỏ hơn. Bọn họ hiện tại là hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, La Lan sờ sờ Tạ Nguyên đầu. Hảo, Cung Thành, nhanh lên đem người tiếp đi thôi, nói xong, trực tiếp liền treo điện thoại Tiểu Trịnh. Dẫn bọn hắn đi phòng cho khách, Cung Thành tới, cũng không cần nói cho ta. Làm hắn đem người mang đi là được, La Lan là thật sự không có bất luận cái gì nói đối Cung Trạch. Cùng Cung Hạo nói, nếu lúc trước bọn họ đã có lựa chọn, nên kiên trì đến cùng ân, nàng thưởng thức không buông tay. Kiên trì không ngừng người, Hảo Trịnh Văn Quân gật đầu. Tuy rằng hắn có chút kinh ngạc Vệ Lan nữ sĩ nhẫn tâm siêu hốt cuộc ở hắn nhận chi. Vệ Lan nữ sĩ là đỉnh thông minh. Cũng là phi thường thiện lương người, nàng làm mỗi hạng nhất nghiên cứu đều là tạo phúc nhân loại. Nàng đối Tạ Nguyên bốn huynh đệ hào, càng là làm hắn từ trên người nàng nhìn đến làm một nữ nhân mẫu tính một mặt đến nỗi, phụ tính. Tính Trịnh Văn Quân không nghĩ hồi ức đối bốn cái cùng nàng không có huyết thống quan hệ hài tử đều. Như vậy hào, nhưng đối thân nhi tử, hắn nhìn ra được tới. Nàng là thật sự không thèm để ý bọn họ, này phân quyết đoán, thật đúng là hiếm thấy, Cung Trạch cùng Cung Hạo lập tức đứng dậy. Cái này địa phương bọn họ cũng ở không nổi nữa, Trịnh Văn Quân mang theo bọn họ đi phòng cho khách. Hai vị cung thiếu gia, có chuyện gì đã kêu người hầu, còn có, trừ bỏ trong khách phòng đồ vật, hy vọng các ngươi đừng đụng cái này biệt thự mặt khác đồ vật. Vệ Lan nữ sĩ cùng bốn vị thiếu gia không thích Trịnh Văn Quân nói chính là sự thật ở cái này trong nhà, mỗi người đồ vật đều là tỉ mỉ bố trí. Độc nhất phân, chính là hắn cùng Charlie cùng với nhân viên công tác khác. Cũng là dính bọn họ quang, nên có đồ dùng sinh hoạt đều là chuyên môn thiết kế, đương nhiên, này thiết kế được không? Có hay không nghệ thuật mỹ, cảm bọn họ đều khó mà nói. Nhưng cơ hồ là mỗi một kiện vật phẩm, Trịnh Văn Quân đều có thể nói ra nó sau lưng ẩn giấu ý nghĩa, hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm giác. Được bốn vị thiếu gia bất an cùng đối trong phòng hai vị địch khí. Nếu như bị hai vị này chạm vào đồ vật, hắn tưởng bọn họ trong lòng khẳng định là sẽ không vui vẻ, Trịnh Văn Quân làm mẫu đơn quốc chính phủ. Quan viên, hắn khẳng định là không chút do dự đứng ở nhà mình thiếu gia bên này. Lại nói, cung gia hai vị thiếu gia so với bọn hắn gia đại nhiều như vậy. Trong lòng khó chịu điểm cũng không có gì. Người trẻ tuổi sao, phải chịu điểm tội, đối trưởng thành là có lợi, mà nhà mình này bốn vị còn không có thành niên. Phía trước nhật tử lại quá đến như vậy đáng thương. Ân, đến hảo hảo sùng, làm cho bọn họ nhiều hơn cảm thụ xã hội tốt đẹp như vậy nghĩ. Hắn nói xong lời này. Không hề ỷ lớn hiếp nhỏ áy náy cảm, như là không có thấy hai người khó coi sắc mặt, ưu nhã mà đem cửa phòng đóng lại, Charlie liền đứng ở hành lang cửa thang lầu. Trịnh Văn Quân đi qua đi, đứng ở hắn bên cạnh, cũng không có đi xuống, tối nay, Tạ gia huynh đệ bốn người cùng Vệ Lan nữ sĩ quan hệ sẽ càng thêm thân mật. Lúc này, bọn họ vẫn là không cần đi quấy rầy tương đối hảo, trong phòng Cung Trạch cùng Cung Hạo trầm mặc hồi. Lâu, mới mở miệng nói, ca, chúng ta không nên tới, lời này Cung Trạch tán đồng, Trịnh Văn Quân cùng Charlie nghĩ đến không? Sai, phía dưới trong đại sành, Tạ Mặc đã cả người đều xúc vào La Lan trong lòng ngực. Ở đệ nhất thanh, mẹ kêu xuất khẩu về sau. Hiện giờ đang chuẩn bị đương cái trẻ con. Ôm La Lan cổ không buông tay, thường thường mà kêu lên một câu, còn rất có tiết tấu mà loạn choạng hai người thân thể, mẹ. Người có phải hay không vĩnh viễn đều không thể mặc kệ chúng ta. Tạ Đình chớp mắt to, chờ mong mà nhìn nàng, đó là đương nhiên, liền tính là các ngươi mặc kệ ta, ta đều không thể mặc kệ của các ngươi, La Lan nói chính là lời nói thật. Cùng Vệ Lan Sở đã chịu đến từ thân sinh nhi tử thương tổn không giống nhau. Ở phía trước thế giới, nàng cũng đã đem này bốn cái hài tử trở thành chính mình hoa. Bọn họ chi gian có rất rất nhiều tốt đẹp hồi ức thay đổi thế giới. Nếu là bọn họ không quen biết nàng, bọn họ lại quá thật sự hạnh phúc nói, nàng là sẽ không đi quấy rầy, chỉ biết yên lặng mà chú ý. Bảo hộ bọn họ, mặc kệ bọn họ, vĩnh viễn đều sẽ không, chúng ta sao có thể mặc kệ ngươi. Ta phía trước còn nói, chờ ngươi già rồi, liền mang ngươi đi nhảy quảng trường vũ, Tạ Mặc đáp ứng rồi. Lại lần nữa loạn trạng La Lan cổ, kháng nghị mà nói, ta biết, La Lan cười tủm tỉm gật đầu. Nhà của chúng ta Mặc Mặc nhất hiếu thuận, chỉ là lời này rơi xuống hạ. Liền cảm giác được lại ba đạo ánh mắt dừng ở nàng trên người, tuy rằng hài tử thu nhỏ. Người cũng bởi vì nàng sớm 10 năm xuất hiện trở nên rộng rãi lên. Nhưng tranh sủng cảnh tượng làm La Lan có loại thời gian đạo lý cảm giác. Ai, thật là gánh nặng ngọt ngào a, bọn họ bên này hạnh phúc tốt đẹp, Hoa Anh Đào Quốc bên kia cung thành. Cả người đều sắp tại chỗ nổ mạnh, nhưng mà, càng sinh khí hắn liền càng là bình tĩnh, ở làm người đi an bài phi cơ lúc sau, lại liên tục đánh mấy cái điện thoại đi ra ngoài. Tất cả đều là nhanh hơn vệ gia hủy diệt mệnh lệnh, ở cung thành trong lòng bên người mọi người đều. Có một cái sắp hàng trình tự, cung trạch cùng cung hạo không thể nghi ngờ là xếp hạng đệ nhất vị. Chính là chính hắn cùng với toàn bộ cung gia đều so ra kém. Càng đừng nói Vệ Huyên cùng vệ gia, lúc trước sở dĩ sẽ cưới Vệ Huyên một cái tư sinh nữ. Đệ nhất là không nghĩ chặt đứt cùng vệ gia hợp tác. Đệ nhị cũng là cảm thấy, Vệ Huyên hảo khống chế, ở định ra hôn sự phía trước, hắn liền nói qua, Vệ Huyên đối cung trạch cùng cung hảo, cần thiết nếu muốn đối thân sinh nhi tử giống nhau, giống như là La Lan tưởng như vậy, hắn là một cái phi thường tàn nhẫn nam nhân. Ở kết hôn về sau, biết được Vệ Huyên mang thai thời điểm, ban đầu xuất hiện ở trong đầu chính là không thể làm đứa nhỏ này sinh ra. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là đứa nhỏ này là nam hài nói, Vệ Huyên khả năng liền sẽ sinh ra tâm tư khác, cũng may hắn bồi Vệ Huyên đi kiểm tra sức khỏe thời điểm, làm bác sĩ trộm tra xét hài tử giới tính, là cái nữ hài, mới từ bỏ cái này ý tưởng, chỉ là, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Khi cách nhiều năm như vậy, ở trong mắt hắn, vẫn luôn cảm thấy thành thành thật thật Vệ Huyên. Thế nhưng sẽ làm chuyện như vậy, hai cái nhi tử hắn quá hiểu biết. Nếu là không có Vệ Huyên mở miệng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi tìm Vệ Lan, đúng là bởi vì như vậy. Hắn mới cảm thấy đáng giận, mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Chờ ra thư phòng, như cũ biến thành Vệ Huyên quen thuộc cái kia, đối nàng thập phần ôn nhu sủng ái trượng phu, lúc này Vệ Huyên đang ngồi ở trên sofa một bên xem tivi một bên chen vào nói. Trên mặt trang điểm nhẹ, ăn mặc quần áo ở nhà, làm nàng nhìn thập phần mỹ lệ động lòng người lại kiêm cụ thành thục nữ tính mị lực. Nhìn thấy cung thành thay đổi chính trang, ngây ra một lúc, mở miệng mỉm cười, lập tức liền ăn cơm, người muốn đi ra ngoài sao? Nói xong, tạm dừng một chút. Trong chốc lát Tiểu Tuyết liền đã trở lại, Cung Tuyết là hai người tiểu nữ nhi. Ngày thường Cung Thành so Vệ Huyên đều phải sủng, túng cái này nữ nhi. Nhưng Cung Thành chính mình rất rõ ràng, cái này nữ nhi cùng hai cái nhi tử so sánh với. Kia thật sự chính là một chút trọng lượng đều không có, đặc biệt là ở hai cái nhi tử bởi vì Vệ Huyên mà xuất hiện ở Vệ Lan trước mặt cái này thời điểm. Vệ Huyên thế nhưng còn biểu đạt ra muốn bọn họ một nhà ba người cùng nhau ăn cơm chiều ý nguyện. Cung Thành trong lòng lại ghi hận một bút, trên mặt lại cười đến thập phần ôn nhu mà nói. Trong công ty có việc gấp, yêu cầu ta đi xử lý, nói tới đây. Còn tạm dừng một chút, ngươi cùng Tiểu Tuyết nói một tiếng. Lần sau ta lại bồi nàng ăn cơm. Đúng rồi, trong phòng cái kia màu tím hộp. Là ta cho nàng chuẩn bị lễ vật, ba cái nhi nữ lễ vật nhìn như mỗi lần đều là Cung Tuyết muốn quý. trọng một ít, nhưng trên thực tế, nữ nhi lễ vật, đều là hắn gọi điện thoại làm trợ lý chuẩn bị, mà hai cái nhi tử, đặc biệt là mỗi năm ăn Tết cùng với quà sinh nhật, đều là Cung Thành tự mình chọn lựa. Đương nhiên, này từ Cung Thành đối bọn họ việc học cùng với quản giáo mặt trên cũng có thể nhìn ra được tới, đối nhi tử nghiêm khắc, đối nữ nhi rất là khoan dung, này đó Vệ Huyên vĩnh viễn cũng không biết, làm một cái tư sinh nữ. Nàng thực thỏa mãn tình huống hiện tại, đệ nhất phu nhân Mỹ Mạo phu nhân làm trò, quốc tế siêu sao làm trò, chịu ngàn vạn người truy phủng, ở Vệ Lan tỉnh lại phía trước, nàng cảm thấy nàng chính là nhân sinh người thắng, nhưng mà, làm nhân sinh người thắng. Nàng không biết Cung Thành là như thế nào phòng bị nàng. Ở nhà là chưa bao giờ sẽ cùng hắn nói trong công ty sự tình. Đến nỗi Vệ Huyên tới rồi công ty, Sở Hiểu biết đến, cũng bất quá là Cung Thành nguyện ý làm hắn thấy. Sở Hữu Cung gia phàm là đến Cung Thành tin cậy cao tầng đều biết. Sự tình gì là phu nhân nên biết đến, tỉ như Cung Thành đối Cung phu nhân cùng tiểu thư có bao nhiêu. Hảo. Lại khen một khen các nàng cỡ nào hạnh phúc, cỡ nào lệnh người hâm mộ, ân, này đó không chỉ có Cung Tổng nguyện ý nhìn đến, Cung phu nhân cùng tiểu thư nghe xong về sau cũng thập phần vui vẻ, cái gì là phu nhân không nên biết đến, tỉ như Cung gia cổ phần cùng với Cung Thành chính mình tài sản riêng. Tất cả đều là thuộc về hai vị thiếu gia. Cung phu nhân cùng Cung Tuyết được đến thiếu đến đáng thương, đương nhiên, toàn bộ Cung gia trên dưới. Cũng không có cảm thấy Cung Thành làm như vậy có cái gì không đúng. Ai làm Vệ Huyên là tư sinh nữ, kiến thức hạn hẹp thật sự. Đại gia tộc rất nhiều môn đạo nàng cũng đều không hiểu, giống như là hiện tại. Vệ Huyên liền không có nghĩ nhiều, thậm chí đang nghe đến Cung Thành chuẩn bị nữ nhi lễ vật về sau. Trong mắt hiện lên một tia đắc ý, nhìn xem Mơ Siêu liền tính nàng sinh chính là nữ nhi lại như thế nào. Bởi vì là nàng sinh, mới đến Cung Thành yêu thích liền tính là Vệ Lan sinh hai cái nhi tử thì thế nào. Còn không phải bị Cung Thành sở quên đi, một tháng đều sẽ không đánh một chiếc điện thoại, còn cần nàng nhắc nhở mới có thể gọi điện thoại qua đi hỏi một chút này thuyết minh cái gì. Thuyết minh nàng so Vệ Lan hảo. So Vệ Lan lợi hại. Hết chương.